Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 926 Khai Sơn Kiến Tông. 1. Tư Mã Âu Nguyệt Sân ở Sơn Cốc nhất mặt trên, Tây Môn Phong ở nàng bên cạnh. Sơn Cốc là một cái L hình dạng, từ các nàng sân đến Sơn Cốc phía trước, có gần ngàn mễ xa. Còn muốn quải một cái cong, đương nàng mang theo mọi người quá khứ thời điểm, nguyên bản ầm ĩ Sơn Cốc lập tức an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người đều há hốc miệng đến nhìn thi nhưng mà tới bóng hình xinh đẹp. Này, đây là lão đại, đái nghị uống xong trong miệng rượu, nhỏ giọng nói, thật là, lão đại ê a, nghe An Nghĩa cảm giác chính mình tâm muốn nhảy ra ngoài. Bùm bùm chạy đến cổ họng tới. Tất cả mọi người không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ đánh vỡ này một tốt đẹp. Xem đi, ta liền nói, khẳng định sẽ kinh diễm đến một mảnh. Tây Môn Ly tiến đến Tư Mã U Nguyệt bên tai, cười nói, U Nguyệt mị lực, ăn mặc nam trang đều ngăn không được, huống chi là nữ trang. Bắc Cung Đường ở một khác bên trêu chọc nói, ngươi lại bất quá đi, bọn họ nước miếng liền phải chảy tới trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt cười cười, lâu lắm không có mặc váy, đều có chút không thói quen. Nàng đang chuẩn bị qua đi, nghiêng phía trên không gian thông đạo bị mở ra, Vu Lăng Vũ từ bên trong đi ra. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được xuyên nữ trang U Nguyệt. Hắn trong mắt đầu tiên là hiện lên một mặt kinh diễm. Ngay sau đó nhíu mày, có chút không cao hứng. Sự tình xử lý tốt, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, thực vừa lòng nhìn trên mặt hắn biểu tình thay đổi. Vu Lăng Vũ đi qua đi, cầm tay nàng, nói, còn có một chút, trước gấp trở về, làm cho nhiều người như vậy. Nàng cũng không hỏi là sự tình gì, nói, nếu đã trở lại, vậy cùng nhau tham gia yến hội đi, Phong Nhi còn không có trở về sao? Phỏng chừng cũng nhanh, liền tính tiếp không đến Tương Di, chính hắn cũng muốn đã trở lại, nói tốt yến hội thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây qua đi đi. Vu Lăng Vũ nắm tay nàng đi qua đi. Dọc theo đường đi, những người đó ánh mắt xít quả quả nhìn bọn họ tương nắm tay. Trong lòng cái kia hâm mộ ghen tị hận a. Bắc Cung Đường bọn họ ở phía sau, nhìn hai người bóng dáng, nói, càng xem càng xứng đôi. Cái gì xứng đôi? Rõ ràng thực chướng mắt. Tư Mã Âu Nhạc oán hận mà nhìn bọn hắn chằm chằm tay, hận không thể tiến lên đi cho bọn hắn bẻ ra. Chướng mắt a chướng mắt, thật sự thực chướng mắt. Ân, xác thật thực chướng mắt. Tư Mã Âu Nhiên phụ họa, rõ ràng là chúng ta muội muội, như thế nào bị hắn quải tới tay, cái này không thể nhẫn. Tư Mã Âu nói rõ, không thể tiếp thu. Tư Mã Âu tề tán đồng, chúng ta muội muội há có thể dễ dàng như vậy đã bị hắn lừa đi. Ân, nếu muốn nghĩ cách ta tán thành. Mọi người nghe được bốn huynh đệ nói, nhịn không được vì Vu Lăng Vũ lau một phen hãn. Gia hỏa này xong rồi, nếu là người khác muốn sửa chữa hắn, hắn phỏng chừng có thể một giây giây. Chính là bọn họ là U Nguyệt ca ca, mặc kệ làm cái gì hắn đều đến chịu đựng, không thể phản kháng. Ha ha, vì cái gì nghĩ đến này, bọn họ liền hảo vui vẻ, hảo chờ mong a. Tư Mã U Nguyệt đi vào đại gia trước mặt, nghe An Nghĩa đầu tiên liền thấu đi lên. Wow, lão đại, ngươi hảo mỹ a, nếu là sớm biết rằng ngươi là nữ, ta nhất định theo đuổi ngươi. Vừa nghe lời này, Vu Lăng Vũ nhíu mày, mặt khác mấy huynh đệ đỡ chán. Xong rồi, gia hỏa này này tấu là không thể thiếu. Sử thần đi lên đem hắn kéo trở về, nói, liền tính ngươi sớm biết rằng cũng vô dụng, vẫn là trở về mát mẻ đi, ai nha. Ta còn muốn cùng lão đại nói chuyện đâu. Nghe An Nghĩa kêu lên, lão đại, ngươi, Sử Thần duỗi tay che lại hắn miệng. Hảo huynh đệ, ta đây là ở vì ngươi hảo đâu. Ngươi không thấy bên cạnh kia nam mặt đều phải hắc ra thủy tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn Sử Thần như vậy, nhịn không được bật cười. Này cười, thiên địa nhật nguyệt đều mất nhan sắc. Mọi người trong mắt chỉ còn lại có nàng tươi cười. Không gian thông đạo đột nhiên mở ra. Ba người từ bên trong đi ra. Nhìn đến phía dưới ngốc hóa người. Không tương di quay đầu lại nhìn Tây Môn Phong. Chúng ta xác định không đi nhầm địa phương. Đi xuống đi. Tây Môn Phong giữ chặt tay nàng. Bay đến Tư Mã U Nguyệt bên người. Các ngươi đã trở lại. Liền chờ các ngươi đâu. Tư Mã U Nguyệt đối hai người cười nói, oa, U Nguyệt, ngươi xuyên nữ trang thật xinh đẹp đâu. Ta nếu là nam nói, nhất định theo đuổi ngươi. Không tương di tiến lên giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười hì hì nói, Vu Lăng Vũ rất muốn nói nữ nhân hắn liền không so đo, chính là trong lòng vẫn là không cao hứng. Ai không cao hứng? Kia muốn hay không cho ngươi nghiên cứu biến tính đan dược? Tư Mã U Nguyệt cười nói, nhìn đến mặt sau vị kia lão giả, vị này chính là, đây là sư phó của ta. Hắn không thuộc về Không Minh Cốc, cũng sẽ không đem chuyện của chúng ta nói ra đi. Sư phó lo lắng ta, cho nên... Không tương di cảm thấy có chút thực xin lỗi Tư Mã U Nguyệt. Lão hủ nói qua sẽ không đem các ngươi sự tình nói ra đi. Tự nhiên sẽ có thiên địa quy tắc tới ước thúc kia lão giả nói. Thiên địa quy tắc, Tư Mã U Nguyệt hơi hơi kinh ngạc. Sư phó hắn thề, không tương di nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này lão giả như vậy, quyết đoán. Cười nói. Nếu là ngươi sư phó, tự nhiên là chúng ta tòa thượng tân, phong chỉ, mang khách nhân ghế trên, phong chỉ tiến lên, chiều lão giả vẫy vẫy tay, nói, Mộc lão, thỉnh, vừa lên tới đã kêu ra tên của hắn, thuyết minh phong chỉ là nhận thức hắn, thập đại ác nhân. Mộc lão nhìn phong chỉ, hai mắt híp lại, phong chỉ cười cười, không có phủ nhận. Lại làm cái thỉnh thủ thế. Mộc lão thu hồi trong lòng kinh ngạc, đi theo hắn đi ghế. Tây Môn Phong mang theo không tương di đi vào Tây Môn Ly trước mặt. Còn chưa nói lời nói, Tây Môn Ly liền đi lên bắt lấy không tương di nói. Nói, tương lai tẩu tử, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay tới không được đâu. Ngươi thật xinh đẹp, không tương di tính cách là tương đối bôn phóng. Hiện tại nhìn đến Tây Môn Ly, bị nàng một tiếng tương lai tẩu tử kêu đến đỏ mặt. Ngươi chính là Ly Nhi đi, ta đều nghe ngươi ca nói, biết ngươi còn sống, hắn thật là cao hứng đâu. Đây là đưa cho ngươi lễ vật, chuẩn bị có chút hấp tấp. Ngươi không cần ghét bỏ, không tương di lấy ra một cái hộp, đưa cho Tây Môn Ly. Oa, ta thật sự có lễ vật thua. Tây Môn Ly cao hứng mà tiếp nhận hộp mở ra. Bên trong nằm một đôi xanh biếc vòng tay. Này vòng tay có phong ngự tác dụng, có thể triệt tiêu quân cấp cường giả 3 lần công kích. Tây Môn Phong ở một bên giải thích nói. Tây Môn Ly hiện tại thực lực tương đối thấp, đưa nàng loại đồ vật này đối nàng tới nói thực dụng. Nàng đem hộp thu hồi tới, cao hứng nói, cảm ơn tương lai tẩu tử, tông chủ, Nguyệt Nhi, yến hội sắp bắt đầu rồi. Tây Môn Kỳ đi tới, nói, Nguyệt Nhi, ngươi bằng hữu khi nào tới a? Một cái nhanh. Một cái còn không biết có thể tới hay không. Tư Mã U Nguyệt nói, cái kia hành tung bất định, không biết có thể hay không liên hệ thượng. chờ Tần Mặc tới liền bắt đầu đi. U Nguyệt, ngươi lời này nói được ta đã có thể không cao hứng. Ngươi khai sơn kiến tông, ta đương nhiên muốn tới. Không gian thông đạo lại lần nữa mở ra. Tần Mặc cùng Thất Liên đã lâu Mạc Tam từ bên trong ra tới. Bọn họ ra tới sau, không gian thông đạo cũng không có đóng cửa, thuyết minh bên trong còn có người muốn ra tới. Hết chương.